Tổng giám đốc Bạc tỷ không dễ chọc. Chương 848. Gocchuyenaudio.com. Thế mà anh lại khăng khăng là cô đang quyến rũ anh giả Mạc Thâm, anh đột nhiên cảm thấy bản thân như thể đã bị cô nói trúng tim đen. Anh thật sự là không thể khống chế được bản thân mình, kể từ sau sự việc tối hôm qua trở đi, anh đã có cảm giác rằng người phụ nữ này là của riêng mình, anh muốn ở bên cạnh cô mọi lúc mọi nơi, muốn gần gũi cô, thậm chí muốn chiếm giữ cô, nhưng mà thời gian hai người quen biết nhau không hề lâu, thậm chí còn chưa tới nửa tháng. Nếu như anh làm như này, chắc chắn sẽ dọa cho cô sợ chết khiếp. Vì vậy Dạ Mạc Thâm chỉ có thể cố gắng kìm chế bản thân, ai bảo mỗi lần cô ghé đến văn phòng đều sẽ nhìn anh như thế chứ. Nếu như không phải là đang trong giờ làm thì anh nhất định đã ôm lấy cô từ sớm, sau đó thì... Dạ Mạc Thâm cho mày, anh luôn cảm thấy bắt đầu như này không phải là chuyện tốt. Anh vốn luôn cho rằng bản thân mình có đủ lý trí, nhưng mà bây giờ lại chỉ vì một người phụ nữ mà mất hết đi sự bình tĩnh, vừa tan làm liền lập tức gọi cô đến, sau đó ôm chầm cô vào lòng rồi hôn cô. Đây, vốn dĩ không phải là cách làm việc của anh, thế nhưng khi nhìn thấy người phụ nữ có đôi mắt trong veo như nước hồ chiều thu, đôi môi đỏ mọng như hạt lựu đang đứng trước mặt mình, thì anh lại động lòng, lại muốn đắm chìm vào đó. Hàn Mộc Tử vẫn đang dùng ánh mắt ấm ức nhìn anh. Dù sao thì em cũng không có ý quyến rũ anh. Đôi môi căng mọng đang mấp máy trước mặt anh, ánh mắt sâu thắm của Dạ Mạc Thâm như mờ hẳn đi, trước khi để cô kịp nói câu tiếp theo, anh đã vòng qua ôm lấy sau gáy cô, một lần nữa đặt nụ hôn nóng bỏng lên môi cô, sau đó những câu nói đứt quãng liền vang lên. Em nói đúng, là anh không kìm chế được. Vậy thì, hãy để anh thưởng thức nó là được rồi. Sau khi ra khỏi phòng làm việc một lần nữa, mặt và cổ của Hàn Mộc Tử đều đỏ hồng lên như trái táo chín, cô đưa mắt ráo rác nhìn bốn phía, sau khi chắc chắn xung quanh đều không có người thì mới vội vội vàng vàng về lại phòng thư ký. Sau khi luống ca luống cuống đóng cửa phòng thư ký lại, Hàn Mộc Tử liền tựa vào cửa, nhẹ nhàng thở hổn hển, sau đó đưa đôi tay lên áp vào hai gò má đang nóng rực của mình. Cô nhìn đồng hồ, thời gian đã trôi qua hơn nửa tiếng rồi, lúc cô và Dạ Mạc Thâm ở bên nhau, có cảm giác như thời gian đã trôi đi rất lâu, thế mà lại chỉ mới có hơn nửa tiếng đồng hồ một xíu. Mà trong khoảng thời gian hơn nửa tiếng đồng hồ này, cô và Dạ Mạc Thâm nói chuyện với nhau cũng chỉ có mấy câu. Vậy là, trong hầu hết khoảng thời gian đó, họ đã hôn nhau ư, Hàn Mộc Tử. Cô che mắt lại, cảm thấy như không còn mặt mũi để nhìn nữa rồi. Sau khi đờ người một hồi trong phòng thư ký thì Hàn Mộc Tử mới đi xuống nhà ăn dùng cơm. Cứ tưởng là lúc này trong nhà ăn đã chẳng còn ai nữa rồi, ấy thế mà cô lại bỗng nhiên vô tình gặp La Lệ vừa mới từ tầng trên đi xuống. Qua thật trùng hợp, tôi cứ tưởng rằng bây giờ tôi đi xuống nhà ăn thì đã không còn ai hết, thật không ngờ là vẫn còn gặp cô. Mộc Tử, chúng ta thật là có duyên. Nói xong, La Lệ liền bước tới đưa tay ra nằm lấy cánh tay của cô. Hàn Mộc Tử mỉm cười, sau đó hai người cùng nhau đi xuống dùng bữa. Sau khi vừa ngồi xuống, La Lệ liền đột nhiên không cử động, nhìn chằm chằm cô, dán mắt vào mái tóc của Hàn Mộc Tử, đưa tay sờ sờ lên mặt cô. Cách chương.